Chương 259, tổ đội. Có thí sinh nhịn không được ở phía dưới hỏi, lão sư tổng hợp khảo hạch đến tột cùng là muốn khảo thi cái gì a? Tiếu Khải thản nhiên nói, đây là không sẽ nói cho các ngươi biết đấy. Không nói cho mọi người khảo hạch nội dung, chỉ nói là có nguy hiểm tính mạng. Ngày hôm qua từ Quý Hồng Bân trong miệng đã biết một ít tình huống, Lam Hiên Vũ ba người lúc này coi như nói xác định. Tốt rồi, một giờ tính theo thời gian bắt đầu, một giờ về sau các ngươi cần cho ra đáp án. Có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết đúng rồi, tổng hợp khảo hạch không phải diễn tập các ngươi sắp sửa đối mặt, là chân chính trên ý nghĩa chiến đấu. Nói xong Tiếu Khải xoay người rời đi rồi, lớn cửa phòng họp cũng tùy theo đóng cửa. Tất cả thí sinh đều phát hiện chính mình hồn đạo dụng cụ thông tin không nhạy rồi, điều này hiển nhiên đúng vì để tránh cho bọn hắn cùng sư trưởng, người nhà tiến hành câu thông. Tiền Lỗi đưa tay khuỷu tay xanh tại trên mặt bàn, hai tay nâng chính mình béo mặt, còn phải đợi một giờ thật nhàm chán a. Lúc này, Băng Thiên Lương mang theo Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy đã đi tới, Băng Thiên Lương ánh mắt trực tiếp hướng về phía rồi Lam Hiên Vũ cùng hôm trước so sánh với, hắn lúc này lộ ra tỉnh táo rất nhiều. Lam Hiên Vũ, các ngươi là nghĩ như thế nào hay sao? Băng Thiên Lương đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm. Lam Hiên Vũ hỏi ngược lại, các ngươi thì sao? Lương Thục Thi cái kia tổ. Băng Thiên Khuôn Đúc đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm. Băng Thiên Lương trên mặt ảm đạm đi trở về. Lam Hiên Vũ nói, vậy ngươi? Băng Thiên Lương thở dài một tiếng, nếu như chỉ là của ta chính mình, ta khả năng thật sự sẽ cùng nàng cùng đi, thế nhưng là ta còn có các huynh đệ, ta không thể bỏ xuống bọn hắn. Nói qua, hắn quay đầu nhìn về phía Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy. Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy riêng phần mình đưa tay vỗ vỗ Băng Thiên Lương bả vai, bọn hắn đều rất rõ ràng, hai ngày này Băng Thiên Lương nội tâm đến cỡ nào dãy dụa, thế cho nên ngày hôm qua cá nhân khảo hạch cũng không có triển khai tốt. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta hội tham gia tổng hợp khảo hạch. Băng Thiên Lương nói, tốt, cái kia ước định của chúng ta lúc trước coi như mấy a? Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể nghe chỉ huy của ta. Tốt, Băng Thiên Lương nhẹ gật đầu, đã có Lam Hiên Vũ trả lời thuyết phục, hắn không nói gì thêm nữa, mang theo Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy quay người quay về chỗ ngồi. Lam Hiên Vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, có Băng Thiên Lương bọn hắn gia nhập đương nhiên là chuyện tốt. Băng Thiên Lương thực lực cường hãn, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy cũng đều không kém, hơn nữa mọi người đã có qua một lần hợp tác làm cơ sở, lẫn nhau ở giữa tín nhiệm trình độ vẫn là tương đối thật tốt. Sáu người lực lượng kết hợp cùng một chỗ cũng nên so với ba người mạnh mẽ. Đúng lúc này, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm cũng đã đi tới. Chúng ta tham gia các ngươi thì sao? Lam Mộng Cầm có chút kiêu ngạo mà nói ra. Chúng ta cũng tham gia. Tiền Lỗi cướp lời nói. Lam Mộng Cầm liếc mắt nhìn hắn, nói, mập mạp ngươi được hay không được a? Tiền Lỗi không chút do dự nói, đương nhiên đi, như thế nào không được. Ta còn đúng rất lợi hại, rất hữu dụng. Đống Thiên Thu hướng Lam Hiên Vũ nói, cái kia nếu như tổng hợp trong khảo hạch mọi người có thể bị phân phối đến cùng một chỗ lời nói, chúng ta liền cùng một chỗ hành động. Tốt, Lam Hiên Vũ nhìn nàng kia thanh tú dung nhan, nhẹ gật đầu. Bởi như vậy, bọn hắn cái này đoàn đội thì có 8 người rồi. Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu cùng Băng Thiên Lương ba người đều rất mạnh, ít nhất tại lần này thí sinh ở bên trong, đều xem như đứng đầu trong danh sách đấy. Có bọn họ tính an toàn không thể nghi ngờ hội sâu sắc tăng lên. Bất quá, các ngươi cần nghe chỉ huy của ta mới được. Lam Hiên Vũ nói ra. Đống Thiên Thu đôi mi thanh tú trao lên, quay đầu nhìn về phía Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm kinh ngạc mà nhìn Lam Hiên Vũ, nói, ngươi chỉ huy chúng ta. Nói không sai chứ, luận tu vi, có lẽ từ ta chỉ huy mới đúng. Lam Hiên Vũ lạnh nhạt nói, năng lực chỉ huy cùng cá nhân tu vi không có trực tiếp quan hệ. Lam Mộng Cầm nói như vậy, ngươi là cảm thấy ngươi so với chúng ta thông minh. Lam Hiên Vũ nói, không kém bao nhiêu đâu. Nếu như các ngươi không nguyện ý, cái kia cũng đừng có theo chúng ta một đội rồi, có khác nhau đội ngũ, coi như là cá nhân thực lực cường thịnh trở lại cũng không bằng trình thể thực lực yếu kém lại đoàn kết nhất trí đội ngũ. Hắn không có che giấu ý nghĩ của mình, cũng không có huyền truyền mà rời đi thuyết minh, mà là trực tiếp nói ra. Lam Mộng Cầm thực lực rất mạnh không tệ, nhưng mà chính là bởi vì nàng thực lực mạnh, tại trình thể hoàn thành thời điểm, nếu như nàng bên này không tuân mệnh lệnh, rất mạnh không sai, liền dễ dàng dẫn đến Lam Hiên Vũ thi đấu trước mặt phán đoán xảy ra vấn đề, cái kia còn không bằng không mang theo nàng. Tựa như lúc trước vị kia giám thị lão sư từ máy bay yểm trợ biến thành phá nhiễu. Bởi vì quá tin nhầm lão sư, Lam Hiên Vũ mới lâm vào hiểm cảnh. Thiên Thu, bằng hữu của ngươi rất tự đại đó a. Lam Mộng Cầm ánh mắt đã có chút ít bất thiện rồi. Mộng Cầm tỷ, ngươi hãy nghe ta nói. Đống Thiên Tu nhìn xem nàng, nghiêm túc nói ra, Mộng Cầm tỷ, thực lực của ngươi không thể nghi ngờ là mạnh nhất, điểm ấy chúng ta đều thừa nhận. Nhưng chỉ huy phương diện ta tin tưởng hắn. Ngươi đừng vội, ngươi hãy nghe ta nói hết, Mộng Cầm tỷ, ngươi suy nghĩ một chút, ba người bọn hắn đều là hai hoàn tu vi, coi như là võ hồn có chút đặc thù, cũng không cách nào lại tới đây tham gia thi vòng 2A, khẳng định sớm đã bị đào độc. Thế nhưng lạc bọn hắn tại Thiên La Tinh Hải tuyển bên trong đã lấy được quán quân, tại về sau tuyển chọn thi đấu lên, lại chiến thắng phần đông cường giả, lại lấy được quán quân. Đây là dựa vào tu vi của bọn hắn có thể làm được đấy sao? Bọn hắn chiến thắng mấu chốt ngay tại ở Lam Hiên Vũ năng lực chỉ huy. Ta đã từng nhiều lần cùng bọn họ lên tác chiến, tại chỉ huy phương diện, Lam Hiên Vũ đúng đáng giá được tín nhiệm đấy. Mộng Cầm tỷ, lòng tự tin của ngươi ta sao? Tin lời của ta, nên đáp ứng hắn a. Mọi người chúng ta liên thủ, nhất định có thể thi đậu Sử Lai Khắc. Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nhìn Đống Thiên Thu. Lúc trước hắn nhìn thấy Lam Mộng Cầm sắc mặt biến hóa, kỳ thật cũng đã đều muốn buông tha cho nàng, sau đó đã nghĩ ngợi lấy như thế nào mới có thể đem Đống Thiên Thu kéo qua, dù sao Tiền Lỗi có triệu hoán chi môn có thể triệu hoán Đống Thiên Thu, lại không nghĩ rằng ở thời điểm này, Đống Thiên Thu vậy mà là chính mình nói chuyện rồi, hơn nữa nói đến phi thường chăm chú. Lam Mộng Cầm nhìn xem Đống Thiên Thu, nhìn lại một chút Lam Hiên Vũ, nói ta không tin hắn, nhưng ta tin tưởng ngươi, vậy cứ như thế a, dù sao ta nếu cảm thấy hắn không đáng tin cậy, hai ta liền đi. Ân, Đống Thiên Thu nhìn Lam Hiên Vũ liếc, không có nói cái gì nữa. Kế tiếp cái này một giờ, bọn hắn trôi qua có chút nhàm chán, như bọn hắn như vậy kết minh có khối người, dù sao, rất nhiều người đều là từ cùng khối tinh cầu thậm chí đồng nhất sở học viện tới, lẫn nhau biết rất bình thường. Lúc Tiếu Khải trở lại, hỏi thăm có hay không có người buông tha thời điểm, không ai lựa chọn buông tha cho. Nơi này là Sử Lai Khắc học viện A, thật vất vả đi tới thi vòng 2, ở thời điểm này rời khỏi ai hội cam tâm. Hơn nữa, rất nhiều đệ tử đối với cái gì nguy cơ sinh tử đều có chút lơ đễnh, nơi này là học viện chẳng lẽ còn thật sự hội có cái gì nguy cơ sinh tử hay sao? Bởi vì cái gọi là nghé mới sinh không sợ cọp, những mới mười này mấy tuổi con cưng của trời, đối với cái gọi là uy hiếp cũng không có quá để ý, thậm chí còn có chút kích động. Nếu như không người rời khỏi, như vậy, ngày sau chúng ta sắp xuất hiện phát tiến về trước các ngươi khảo hạch địa điểm. Đạo sư của các ngươi đều muốn ở lại Sử Lai Khắc học viện chờ đợi. Các ngươi hôm nay sau khi trở về, không thể đổi ý. Nói đến đây, Tiếu Khải dừng lại, mới trầm giọng nói, mỗi người đều muốn là quyết định của mình chịu trách nhiệm. Sử Lai Khắc nhà khách. Các ngươi phải nhớ kỹ vị kia giống như lời của lão sư, mỗi người đều muốn là quyết định của mình chịu trách nhiệm. Các ngươi đã lựa chọn tham gia tống khảo hạch, lão sư kia chỉ có ủng hộ các ngươi. Tại các ngươi khảo hạch chấm dứt lúc trước, ta sẽ không đem quyết định của các ngươi nói cho cha mẹ của các ngươi, để tránh đối với các ngươi có chỗ quấy nhiễu. Quý Hồng Bân trầm giọng nói ra. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lam Hiên Vũ, bọn nhỏ ta phải lần nữa nghiêm túc hướng các ngươi cường điệu, lần này khảo hạch không phải diễn tập mà đúng chiến đấu chân chính, thậm chí có thể nói là chính thức chiến tranh. Các ngươi gặp phải nguy cơ sinh tử, đây không phải là mô phỏng trong khoang thuyền thế giới giả tưởng, đã chết liền thật đã chết rồi, đúng không thể nào phục sinh đấy. Sử Lai Khắc học viện sở dĩ đem tổng hợp khảo hạch định vị cái này, chính là sợ các ngươi thói quen mô phỏng trong khoang thuyền tu luyện cùng phương thức chiến đấu, không đem sanh tử lúc chuyện quan trọng. Ta có thể khẳng định mà nói cho các ngươi biết, mỗi một lần tổng hợp cuộc thi đều có người tử vong. Mỗi người đều chỉ có một cái sinh mệnh, đã chết liền thật đã chết rồi. Hiên Vũ, nhất là ngươi, với tư cách đội trưởng, ngươi không chỉ có muốn đối với chính mình chịu trách nhiệm, cũng muốn đối với đồng bọn của ngươi đám chịu trách nhiệm. Nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Dù là cuối cùng không thể thông qua khảo hạch, ít nhất cũng phải sống trở về. Chỉ cần có thể còn sống trở về, lúc này đây trải qua đối với các ngươi mà nói chính là vô cùng tốt rèn luyện. Hiểu chưa? Hiểu, lão sư chúng ta nhất định cẩn thận. Nhìn Quý Hồng Bân nói được trịnh trọng, Lam Hiên Vũ vội vàng đáp ứng. Lưu Phong biểu lộ cũng rất nghiêm túc, hắn vừa mới nhận thức qua cái gì gọi là chiến đấu chân chính, nhận thức qua chính thức xương cốt đứt gãy, cảm giác biết rõ tại không có bất kỳ cảm giác đau suy yếu hệ thống dưới tình huống đó là một loại như thế nào thống khổ. Hắn hiện tại cũng không cách nào khẳng định, nếu như lại tới một lần mà nói, hắn hay không còn có thể chịu đựng được ở, hắn thậm chí cũng không muốn hồi tưởng một màn kia màn. Kế tiếp một ngày, ba người đều là đang tu luyện bên trong vượt qua đấy. Tại Sử Lai Khắc học viện tu luyện, xác thực nếu so với tại địa phương khác tu luyện nhanh nhiều lắm. Kia là đúng với Lam Hiên Vũ mà nói càng phải như vậy. Lam Hiên Vũ ra ăn cơm bên ngoài, hầu như làm cho có thời gian đều sử dụng tại minh tưởng bên trên. Ở chỗ này nhiều minh tưởng một khắc với hắn mà nói đều là tương đối không nhỏ tăng lên. Chương 260, Lục Kim Sắc. Lam Hiên Vũ rõ ràng mà cảm nhận được đến từ trong không khí nồng đậm sinh mệnh năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể mình, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Trong cơ thể hắn hồn lực tự nhiên mà vậy mà chảy xuôi, huyết mạch chi lực trên phạm vi lớn mà hấp thu những sinh mệnh năng lượng kia chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Không biết qua bao lâu thời gian, đột nhiên, Lam Hiên Vũ cảm nhận được một tia khác nhau, ý thức tại tinh thần chi hải bên trong sống lại tới đây. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, như trước có đại lượng sinh mệnh năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể mình, những sinh mệnh năng lượng này chính là một cái màu xanh lá quang điểm, nhu hòa mà lại tràn ngập mạng khí tức. Mà đúng lúc này, hắn phát hiện tại những màu xanh lá này quang điểm bên trong hơn nhiều một cái không giống người thường đồ vật, đó cũng là một cái quang điểm so với mặt khác quang điểm lớn hơn gấp mấy chục. Nó toàn thân xanh biếc tràn đầy sinh mệnh sức sống. Nó lơ lửng tại phần đông sinh mệnh năng lượng bên trong, mặt ngoài vậy mà nổi lên cùng nhân loại cùng loại con mắt, cái mũi cùng miệng. Sau đó Lam Hiên Vũ liền nhìn thấy nó hướng chính mình nhếch miệng cười cười, đột nhiên bắn ra trực tiếp chui vào tinh thần của mình chi hải bên trong biến mất. Nháy mắt sau đó, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy tinh thần của mình chi hải rất nhỏ mà chấn run lên một cái, vốn là màu vàng nhạt tinh thần chi hải bên trong đột nhiên hơn nhiều một vòng màu xanh biếc biến thành lục kim sắc. Nhưng chỉ đúng tiếp tục rồi một lát sau, cái kia màu xanh biếc liền chậm rãi tiêu tán. Tinh thần lực dường như trở nên mạnh mẽ vài phần, là trọng yếu hơn đúng, Lam Hiên Vũ phát hiện tinh thần của mình chi hải bên trong hơn nhiều đặc thù khí tức giống như kết nối lấy cái gì. Hắn vội vàng tập trung tinh thần rời đi cảm thụ, thế nhưng là lúc tinh thần của hắn sau khi tập trung, hắn ngược lại không cảm giác được rồi. Vẻ này đặc thù khí tức tin tức nhanh chóng tiêu tán, hết thảy cũng tùy theo khôi phục bình thường. Chính là chỗ này một lát công phu về sau, Lam Hiên Vũ kinh ngạc phát hiện chính mình hấp thu sinh mệnh năng lượng tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Lúc trước hắn và những sinh mệnh năng lượng này cũng đã thập phần thân hòa, hấp thu rất nhanh, nhưng lúc này cái này tốc độ hấp thu đột nhiên lại tăng lên 50% trở lên. Như vậy tăng cường trực tiếp dẫn đến thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện một tầng xanh mơn mờn vầng sáng, không nói ra được kỳ gì. Mà cái kia nồng đậm sinh mệnh năng lượng cũng làm cho Lam Hiên Vũ ngực bên trong vàng bạc vòng xoáy xoay tròn tốc độ tiến thêm một bước nhanh hơn, nơi trọng yếu hào quang bảy màu đã trở nên rõ ràng có thể thấy được, không còn là trước kia như ẩn như hiện quang mang. Trên thực tế, Lam Hiên Vũ mình cũng không hoàn toàn rõ ràng huyết mạch tăng cường cuối cùng có thể mang cho chính mình cái gì, tựa hồ là từng cái phương diện chỗ tốt, thậm chí ngay cả vũ hồn của mình đều cùng huyết mạch có cực kỳ trọng yếu quan hệ. Hắn học tập nhiều năm như vậy, đối với có quan hệ hồn sư tri thức đúng hiểu rất rõ, hắn hiện tại phát hiện mình và mặt khác hồn sư thật sự không giống vậy. Đối với hồn sư mà nói, huyết mạch đối với bản thân ảnh hưởng cũng không tính đặc biệt lớn. Huyết mạch mạnh mẽ, võ hồn cũng sẽ mạnh mẽ một ít, nhưng cũng không phải tuyệt đối đấy. Hồn sư tu luyện hạch tâm hay vẫn là tăng lên hồn lực. Nhưng Lam Hiên Vũ phát hiện, lúc huyết mạch của mình chi lực tăng lên thời điểm, chỉnh thể thực lực tăng lên biên độ còn xa vượt qua hồn lực tăng lên lúc chỉnh thể thực lực tăng lên biên độ. Nói cách khác đối với hắn mà nói, huyết mạch chi lực so với hồn lực càng thêm trọng yếu. Liền như lần trước huyết mạch biến dị về sau, Lam Hiên Vũ đã có thể khẳng định tại hồn lực chỉ có 23 cấp dưới tình huống thực lực của mình tuyệt không kém hơn tam hoàn hồn sư. Nhất là đối với huyết mạch chi lực hữu ích thiết thực, hắn đã sơ bộ có đi một tí cảm giác, cái này lúc trước hắn làm cho không chuẩn bị năng lực. Mà huyết mạch chi lực tăng lên, dường như cùng sinh mệnh năng lượng có thập phần quan hệ mật thiết. Đi vào Sử Lai Khắc học viện về sau, hắn tiến bộ tốc độ quả thực là nhanh rồi rất nhiều. Đây cũng là hắn đặc biệt hy vọng có thể ở tại chỗ này tu luyện nguyên nhân. Khoanh chân ngồi ở trên mặt ghế quý hồng bân lặng yên mở ra hai con ngươi, lúc này, đã là trạng vạng tối, sắc trời bên ngoài đã tối xuống, Lam Hiên Vũ trên người tầng kia nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc hết sức rõ ràng. Quý hồng bân không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, khẽ gật đầu, đứa nhỏ này, đối với sinh mệnh năng lượng thân hòa độ thật là rất cao đây. Sử Lai Khắc ngoài học viện viện chủ giáo học lâu. Mỹ nữ viện trưởng đang ngồi ở phòng làm việc của mình rộng thùng thình trên ghế salon, ăn mặc một cái hồng nhạt ở nhà chơi rông váy dài, hai tay vây quanh ở trước ngực, nhìn về phía trước chừng trên trăm tấc màn hình lớn bên trong cất đi hình ảnh. Nàng đã ngồi ở chỗ này nhìn mười mấy lần rồi, thỉnh thoảng mau vào chậm ở từ góc độ khác nhau quan sát trong màn hình chiến đấu hình ảnh. Nàng xem, đúng là Lam Hiên Vũ cùng Lý Hãn ba người liên thủ công kích Lăng Y Y hình ảnh. Nàng xem được tối đa chính là Lam Hiên Vũ cùng Lý Hãn ba người liên thủ, phóng xuất ra công kích lập tức biến hóa một màn kia màn. Đông đông đông, đông đông đông, tiếng phá cửa đột nhiên vang lên. Đúng vậy, đúng phá cửa cho nên thanh âm rất lớn. Mỹ nữ viện trưởng lông mày cau lại, đưa tay tại chính mình hồn đạo dụng cụ thông tin bên trên ấn xuống một cái, cửa mở ra rồi. Nàng cũng không quay đầu lại mà nói, người như thế nào hay vẫn là như vậy không có lễ phép. Không thể chú ý một chút. Ai bảo ngươi khóa cửa hay sao? Một bộ lạp tháp bộ dáng trung niên nhân đi đến, đúng là tại Sử Lai Khắc Học Viện Tinh Tế Trung Tâm đối với Lam Hiên Vũ tiến hành khảo hạch vị kia. Người bẩn không sót mấy, ly biệt ngồi ở đây con a. Có chuyện gì nói công việc nói xong chạy nhanh đi, đừng ở tại ta đây mà ô nhiễm không khí. Mỹ nữ viện trưởng tức giận nói. Cái này giới thí sinh ở bên trong ta muốn một người. Tổng hợp khảo hạch các ngươi coi chừng lấy điểm, đừng để cho hắn đã chết. Lạp tháp trung niên nhân hướng phía ngồi ở trên ghế salon mỹ nữ viện trưởng nói ra. Nói xong ánh mắt của hắn rơi vào trên màn hình, vừa hay nhìn thấy Lam Hiên Vũ Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn chặt lấy Lý Hãn ba người một màn. Ồ, lạp tháp trung niên nhân ánh mắt biến đổi. Ai a, ai có thể so với cho ngươi cái này đại chủ nhiệm tự mình đến yếu nhân. Hay là lần này lại không ai ghi danh ngươi bên kia a? Mỹ nữ viện trưởng tạm dừng phát ra video, đứng dậy. Lạp tháp trung niên nhân nhạt lưu lạc mà nói, muốn hắn. Ta chỉ muốn cái này một cái, ai cũng không cho cùng ta đoạt. Hắn vừa nói, một bên đưa tay chỉ hướng trong màn hình Lam Hiên Vũ. Mỹ nữ viện trưởng sừng sốt một chút hắn. Nàng cau mày, sắc mặt cũng xuất hiện một chút biến hóa, chần chừ một chút nói, ngươi đổi một cái, hắn không được, đứa nhỏ này có chút đặc thù, cần đặc biệt chú ý cùng bồi dưỡng. Ta muốn hắn, cá nhân hắn, khảo hạch khảo thi ta đây tinh tế hệ chỉ huy tinh tế máy bay chiến đấu điều khiển. Hắn là Ngân Thiên Phàm đồ đệ, là người của ta. Lạp tháp trung niên nhân lạnh lùng thốt. Mỹ nữ viện trưởng kinh ngạc mà nói, Ngân Thiên Phàm đồ đệ. Tên mập mạp chết bầm kia. Khó trách tiểu tử này tại hải tuyển cùng tuyển chọn thi đấu bên trên rào hoạt như hồ ly, đúng là bàn tử kia dạy dỗ. Nhưng mà hắn rất đặc thù, đối với sinh mệnh năng lượng có rất nhạy cảm giác cùng lực hấp dẫn, võ hồn cũng vô cùng đặc thù, ta ý định lại để cho hắn tiến đấu khải hệ tiến hành chiều sâu bồi dưỡng. Mặt khác huyết mạch của hắn càng đặc thù, ta cho ngươi xem chút vốn liệu. Lạp tháp trung niên nhân còn không có xem hết, trên mặt đã tràn đầy vẻ kinh ngạc, võ hồn không nhạy. Đây là huyết mạch áp chế. Mỹ nữ viện trưởng trầm giọng nói, hẳn là, ta xem rất nhiều hắn chiến đấu video, hắn đối với đồng bạn của hắn có rất mạnh tăng cường năng lực. Hắn từ người có lẽ có loài long huyết mạch hay vẫn là hai loại. Có thể khẳng định là, đều là chân long. Chẳng qua là không biết cái này hai loại chân long huyết mạch có thể hay không có xung đột. Mà lần này, hắn rồi hướng hải dương loại, hải hồn loại võ hồn sinh ra áp chế, cái này càng không tầm thường rồi. Ta hoài nghi huyết mạch của hắn đúng thần cấp đấy. Địch nhân sẽ bị hắn áp chế, đồng đội tức thì sẽ bị hắn tăng cường. Người bái kiến cái nào phụ trợ hệ hồn sư có thể đem người khác hồn kỹ phụ trợ thành vũ hồn dung hợp kỹ hay sao? Có thể hắn làm được. Người nói, như vậy đặc thù tiểu tử ta có thể nào không đem hắn ở lại đấu khải hệ? Không cần ngươi nói, chúng ta cũng sẽ đặc biệt chú ý hắn đấy. Không được, đứa nhỏ này ta đã muốn. Chương 261, đừng để cho ta lại nhìn gặp ngươi. Lạp tháp trung niên nhân quả quyết nói, hàng năm ta chỗ ấy đều là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chỉ có con mèo nhỏ 2-3 con. Năm nay càng là chỉ có một mình hắn ghi danh, ta liền vừa ý cái này thì một cái, ngươi còn muốn cùng ta đoạt. Hơn nữa tại ta chỗ đó, võ hồn cũng giống nhau có thể tu luyện, sẽ không chậm trễ, cùng lắm thì ta đem tình huống của hắn cộng hưởng cho các ngươi. Người ta muốn định rồi. Những năng lực này của hắn, đối với điều khiển tinh tế máy bay chiến đấu cũng sẽ có trợ giúp rất lớn, hơn nữa thân thể của hắn cường độ vô cùng thích hợp điều khiển máy bay chiến đấu. Tinh tế chỉ huy hệ đã rất nhiều năm không có xuất hiện như dạng nhân tài. Mỹ nữ viện trưởng đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, phân phối đến đâu cái hệ, học viện quyết định. Người chẳng qua là ngoại viện tinh tế chỉ huy hệ hệ chủ nhiệm, ngươi có tư cách gì chạy tới cùng ta yếu nhân. Trở về đi. Anh Lạc Hồng, ngươi đừng hơi quá đáng. Một ngày vợ chồng còn trăm ngày ở đâu rồi, coi như là hai ta tách ra. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lạp tháp trung niên nhân mới nói đến đây, mỹ nữ viện trưởng tím mặt biến sắc lóe lên người đã đến trước mặt hắn, đưa tay một trường hướng hắn đập rời đi. Tại nàng cái kia trong lòng bàn tay, mơ hồ có ánh sáng mang vạn vẹo biến hình. Lạp tháp trung niên nhân thân thể thoáng bỗng nhúc nhích dường như đều muốn né tránh, nhưng lại ngừng lại tùy ý nàng một trường theo như tại chính mình trên lồng ngực. Mỹ nữ viện trưởng Anh Lạc Hồng biến sắc, bàn tay bỗng nhiên thu hồi, phanh một chút, lạp tháp trung niên nhân trực tiếp bị đánh ra gian phòng, đâm vào rồi phía ngoài trên vách tường. Người như thế nào không né? Anh Lạc Hồng cả giận nói. Lạp tháp trung niên nhân cười khổ nói, ban đầu là ta thực xin lỗi ngươi, ta cũng đã sớm nói, ngươi tưởng đánh chết ta, tùy thời. Thôi được, ta rời đi, cái đứa bé kia ngươi giữ đi. Sau đó, ngươi lại tìm một tinh tế chỉ huy hệ hệ chủ nhiệm A. ta muốn rời đi học viện. Người đang uy hiếp ta. Anh Lạc Hồng mặt nạ bảo hộ xương lạnh. Lạp Tháp Trung niên nhân mặt xám như cho, nói tùy ngươi nghĩ như thế nào. Nói qua, hắn đứng người lên, thất tha thất thểu mà đi ra ngoài. Anh Lạc Hồng sắc mặt ngay cả biến, thằng khốn, liền lúc này đây, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Người lăn, ngươi chạy nhanh cút cho ta, đừng để cho ta lại nhìn gặp ngươi. Lạp Gặp Trung niên nhân thân thể cứng đờ, dừng lại một chút, sau đó nhanh hơn bước chân rời đi. Anh Lạc Hồng không thấy được đúng rồi, vị này, Lạp Tháp Trung niên nhân vô cùng bẩn trên mặt lúc này nổi lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Nàng, bao nhiêu vẫn còn là so với cô ta a. Lúc Lam Hiên Vũ lần nữa nhìn thấy đống tiên thu lúc đã là muốn xuất phát tham gia tổng hợp khảo hạch thời điểm. Bởi vì đoàn đội lôi đài thi đấu bên trên ưu tú biểu hiện đông lạnh nhìn xem cùng Lam Mộng Cầm hết sức làm cho người nhìn chăm chú, không ít thí sinh cũng không lúc đem ánh mắt hướng về phía các nàng. Lần khảo hạch này, thực lực cường đại số lượng cũng không ít như băng thiên lương bực này tu vi, chỉ ít có 20 người. Nữ sinh bên trong, luận thực lực mạnh nhất rất có thể chính là Lam Mộng Cầm rồi. Cùng đống thiên tu, Lam Mộng Cầm giống nhau chuẩn bị được chú ý còn có tên kia duy nhất ngũ hoàn hồn sư, Nguyên Ân Huy Huy. Hắn rất không thích sống chung, một thân một mình đứng ở khá xa địa phương. Có người chủ động rời đi dặn dò, hắn cũng không để ý tới, chẳng qua là gương mặt lạnh lùng, mấy lần về sau tự nhiên cũng liền không ai đụng lên rời đi sử dụng nhiệt mặt dán lạnh cái mông. Lam Hiên Vũ đã ở chú ý Nguyên Ân Huy Huy, ngũ hoàn hồn sư, đều có dây giết bọn hắn bực này hai hoàn hồn sư tài nghệ a. Ngày đó Nguyên Ân Huy Huy chiến đấu tình cảnh rõ mồn một trước mắt, hắn võ hồn đúng một dương trường cung am hiểu công kích từ xa, như vậy hồn sư nhất định là dùng công kích làm chủ đấy. Nói cách khác Nguyên Ân Huy Huy lực công kích sẽ phi thường mạnh mẽ, hơn nữa có cường đại hồn lực ủng hộ, đoán chừng toàn lực của hắn một kích ở đây không ai có thể tiếp được, ở ít nhất rất khó tiếp được. Nhưng hắn loại công kích này lực lượng cường đại người, lực phòng ngự có lẽ tương đối yếu kém. Cho nên, đối mặt hắn lúc muốn sử dụng thủ đoạn mạnh nhất trước đem hắn khống chế được, sau đó nhanh chóng đánh tan hắn mới được. Lam Hiên Vũ ánh mắt chuyển hướng đống thiên thu, mình và nàng liên thủ thi triển vũ hồn dung hợp kỹ thâm lam ngưng thị có lẽ có thể khống chế được Nguyên Ân Huy Huy a. Vừa mới, đống thiên thu lúc này thời điểm đã ở nhìn Lam Hiên Vũ, bốn mắt nhìn nhau, đống thiên thu đưa ra một cái hỏi thăm ánh mắt tựa hồ là đang hỏi Lam Hiên Vũ có chuyện gì. Lam Hiên Vũ chẳng qua là mỉm cười lắc đầu ý bảo chính mình chuyện gì đều không có. Đống thiên thu sắc mặt lạnh lẽo quay đầu đi chỗ khác vành tai hơi có chút đỏ lên. Đúng lúc này Tiếu Khải đã đi tới, đi vào các vị thí sinh phía trước tốt rồi, năm nay chiêu sinh cuối cùng một cuộc khảo hạch sắp bắt đầu. Các ngươi đem cưỡi phi thuyền vũ trụ tiến về trước trường thi. Ta nếu lần nhắc nhở các ngươi đúng, lần này trường thi, hoàn toàn là chân thật các ngươi muốn gặp phải chính thức thực chiến. Các ngươi sắp sửa đối mặt đối thủ, đúng hung tàn địch nhân, bọn hắn có được chính thức có thể giết chết năng lực của các ngươi. Chúng ta lão sư cũng sẽ rời đi một số người, nhưng không có khả năng chiếu cố đến các ngươi từng cái. Mỗi người đều chỉ có một cái mạng, ta lần nữa cường điệu, đây không phải là mô phỏng trong khoang thuyền thế giới giả tưởng. Nếu như tàn, liền thật sự tàn, nếu như chết rồi, liền thật đã chết rồi. Xuất phát lên xe tiến về trước Sử Lai Khắc Thành du hành vũ trụ trung tâm. Cưỡi phi thuyền vũ trụ tiến về trước trường thi, nói cách khác muốn đi khác một khỏa tinh cầu. Tiếu Khải khiến cho mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Trên thực tế, ngày đó đang quyết định rồi tham gia cuối cùng tổng hợp khảo hạch về sau, cũng không phải tất cả thí sinh đều đã nhận được lão sư cùng người nhà ủng hộ. Dù sao, bọn họ đều là con cưng của trời, cái nào không phải trong nhà bảo bối. Nếu như hội có nguy hiểm tính mạng, rất nhiều gia trưởng tự nhiên là không muốn lại để cho hài tử đi mạo hiểm đấy. Nhưng chính như Thiếu Khải ngày đó theo như lời, mỗi người đều muốn là quyết định của mình chịu trách nhiệm. Những thí sinh này tuy rằng hết lời đều chỉ có 12 tuổi phải có thể quyết định chính là quyết định ai cũng không có thể đổi ý. Cho nên hôm nay tất cả thí sinh đều đến nơi này, chẳng qua là bọn hắn không hề giống ngày đó như vậy phấn khởi rồi. Rất nhiều người ánh mắt đều đơn giản trần trờ thậm chí còn có khiếp sợ, bọn hắn dù sao còn chỉ có 12 tuổi tả hữu. Tiếu Khải xuất hiện ở cửa lúc trước, ánh nắng đợi ý từ Lưu Phong trên người đảo qua, hắn thấy đúng một cái mặt không biểu tình lại ánh mắt kiên định thiếu niên. Thiếu niên kia, như ném lao đứng ở nơi đó, lộ ra thập phần trầm ổn. Ngày ấy một trận chiến, đối với hắn ảnh hưởng có lẽ không nhỏ a, hơn nữa nhìn, đối với hắn phát triển có lẽ có trợ giúp. Hy vọng lần này tổng hợp khảo hạch, hắn có thể lấy được thành tích tốt a. Lưu Phong cảm nhận được Thiếu Khải ánh mắt, hắn có chút không muốn đi nhìn người này. Trên thực tế, ngay cả chính hắn cũng không biết hắn đối với vị này thiếu lão sư là một loại như thế nào tình cảm. Hắn tinh tường nhớ rõ ngày đó vị này thiếu lão sư đánh đập chính mình từng màn. Hắn lần thứ nhất chính thức cảm nhận được gãy xương đứt gân thống khổ, cảm nhận được xương cốt từ da thịt bên trong chui ra cái chủng loại kia trùy tâm thư cốt đau đớn. Hắn thậm chí không dám đi nhớ lại đây hết thảy. Nhưng hắn cũng sâu mà nhớ rõ, mình bị vị này thiếu lão sư chữa cho tốt về sau, vị này thiếu lão sư cho mình khẩu thuật rồi một môn cổ võ thuật. Tiếu Khải cuối cùng đối với hắn nói rất đúng, thiên phú không đủ, hay dùng mạng trở lại liều. Không dám dốc sức liều mạng, sớm làm trở về. Cửa kia cổ võ thuật cũng không khó học, thậm chí có thể nói là vô cùng đơn giản, liền là một loại điều động bản thân khí huyết cùng hồn lực cổ võ chiến kỹ. Mà khi hắn đem cái này cổ võ chiến kỹ nói cho Quý Hồng Bân về sau, Quý Hồng Bân lại nói cho hắn cái này chiến kỹ tác dụng phụ. Đây là một loại xả thân kỹ, đúng cái loại này ngươi chết ta mất mạng mà liều mạng chiến kỹ. Quý Hồng Bân cố ý dặn dò hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, không có khả năng vận dụng. Mọi người đi ra ngoài lên xe, ba chiếc hồn đạo xe buýt thừa lúc chờ tất cả thí sinh ra Sử Lai Khắc học viện, dọc theo Sử Lai Khắc thành Hoàn Hồ Đại Đạo mở đi ra. Sử Lai Khắc thành cảnh đúng vậy có du hành vũ trụ trung tâm sao? Lam Hiên Vũ nhìn ngoài cửa sổ, cảm xúc bành trướng. Bởi vì là tại Hoàn Hồ trên đường lớn, cho nên bọn hắn vẫn luôn có thể nhìn thấy Hải Thần Hồ. Tuy rằng bên hồ đều là kiến trúc, nhưng bởi vì này đại đạo địa thế tương đối cao, bởi vậy bọn hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái kia ý lam sắc thanh tịnh hồ nước. Cái kia cao vút trong mây vĩnh hằng chi thụ thủy chung đứng thẳng đứng ở đó trong, Lam Hiên Vũ nhìn về phía cái kia cực lớn thân cây lúc, ánh mắt bất chi bất giác liền trở nên nhu hòa rất nhiều. Chương 262, xuất phát. Lam Hiên Vũ rất ưa thích nơi đây sinh mệnh năng lượng rồi, cái loại này hấp thu sinh mệnh năng lượng cảm giác thật sự đặc biệt tuyệt vời. Lại tới đây về sau, hắn cảm giác mình toàn bộ người đều rực rỡ hẳn lên rồi, có một loại không bao giờ nữa muốn rời đi cảm giác. Trọn vẹn mở hơn nửa canh giờ, ba chiếc hồn đạo xe buýt lái vào một cái trống trải trong sân rộng. Các thí sinh đi xuống xe thời điểm, không khỏi phát ra trận trận kinh hô. Hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt chỗ này du hành vũ trụ trung tâm, quy mô không thể so với thủ đô liên bang Minh Đô này tòa nhỏ, thậm chí càng lớn hơn một chút. Sử Lai Khắc Thành có được độc lập phóng ra vệ tinh tư cách, thậm chí có người nói nơi đây mới phải liên bang chính thức khoa học kỹ thuật trung tâm. Tại Tiếu Khải dưới sự dẫn dắt, bọn hắn một đường thông suốt không trở ngại, không có tiến hành bất luận cái gì thủ tục liền đi tới chữ hàng trung tâm bên trong. Cùng dân dụng du hành vũ trụ trung tâm so sánh với, người nơi này muốn ít hơn nhiều, thậm chí rất nhiều địa phương đều không có một bóng người, to như vậy du hành vũ trụ trung tâm lộ ra trống rỗng đấy. Bọn hắn đi vào bên trong, đồi thừa lúc đưa đò xe, đi tới một chiếc phi thuyền vũ trụ phía trước. Cực lớn phi thuyền vũ trụ băng truyền đã cùng mặt đất kết nối, bọn hắn đi vào băng truyền, leo lên phi thuyền vũ trụ. Tất cả thí sinh cưỡi đều là bình thường nhất chỗ, mới vừa ngồi xuống, kim loại dây an toàn liền tự động cài lên, đưa bọn chúng một mực mà cố định tại chỗ ngồi bên trên. Mời tất cả mọi người ngồi xuống, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Loa phóng thanh trong truyền đến Tiếu Khải thanh âm. Các thí sinh lúc này đều có chút mờ mịt, thậm chí có chút khẩn trương. Sử Lai Khắc học viện thủ bút thật sự là quá lớn, tiến về trước địa điểm thi, vậy mà cần cưỡi phi thuyền vũ trụ. Tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình về sau, trầm thấp tiếng nổ vang vang lên, không có nói bày ra, phi thuyền vũ trụ bay lên. Tại chấn động kịch liệt cùng trong tiếng nổ vang, Lam Hiên Vũ cảm thấy đầu của mình có chút hỗn loạn đấy. Chiếc phi thuyền này cất cánh tốc độ dường như so với dân dụng phi thuyền vũ trụ tốc độ nhanh nhiều lắm, cho nên lực đánh vào cũng lớn hơn một ít. Tên lửa đầy toàn lực gia tốc rất nhanh, phi thuyền nhảy vào tầng khí quyển, đang kịch liệt chấn động rồi một lúc sau, tiến vào vững vàng trạng thái. Điều này cũng có nghĩa là, nó đã chui vào quá giữa không trung. Lam Hiên Vũ trên mặt lộ ra một tia khác thường, lặng yên cảm thụ một chút biến hóa của thân thể mình, lông mày cau lại. Đúng lúc này, quảng bá vang lên lần nữa. Tiếu Khải thanh âm rơi vào tay mỗi một gã thí sinh trong tay, hoan nghênh các ngươi bước lên Sử Lai Khắc học viện tổng hợp khảo hạch hành trình. Ta không biết có phải hay không các ngươi mỗi người đều có thể còn sống trở về, ở chỗ này ta muốn trước cường điệu một chút, đúng rồi, nếu như các ngươi có thể còn sống trở về, như vậy kế tiếp ta theo như lời mỗi một câu, các ngươi trở về sau đều phải nghiêm khắc giữ bí mật. Vì thế các ngươi sẽ tại trở về sau ký tên một phần giữ bí mật văn bản tài liệu. Sở dĩ đúng trở về sau ký tên, đó là bởi vì nếu có những người này không có có thể còn sống trở về, hiện tại ký tên cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Lại là uy hiếp, phi thuyền vũ trụ trong khoang thuyền bầu không khí tùy theo trở nên càng phát ra khẩn trương. Có thí sinh nhịn không được lớn tiếng hỏi, lão sư chúng ta cái này là muốn đi đâu trong a? Tiếu Khải trầm giọng nói, hiện tại ta cho các ngươi giảng một cái câu chuyện, đây là một cái thuộc về liên bang bí mật. Đối với tại chúng ta Sử Lai Khắc học viện mà nói, đây cũng là đại đa số Sử Lai Khắc đệ tử sau khi tốt nghiệp quy túc. Các ngươi nhất định phát hiện tại trong học viện học viên số lượng nhưng thật ra là rất ít đấy. Đây là tại sao vậy chứ? Bởi vì đại đa số đệ tử đều đã đi ra tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Liên bang khoa học kỹ thuật phát triển trải qua mấy cái giai đoạn, từ lúc ban đầu Nhật Nguyệt Đại Lục va chạm Đấu La Đại Lục, do đó đem hồn đạo khí dẫn vào Đấu La Đại Lục, hơn nữa cuối cùng hình thành Đấu La Liên bang, đến về sau Đấu Khải xuất hiện, hồn đạo khoa học kỹ thuật trên phạm vi lớn phát triển, lại đến vạn năm trước hồn đạo khoa học kỹ thuật bắt đầu xác định hướng di dân giữa các hành tinh phương hướng phát triển, để hóa giải mẫu tinh nhân khẩu áp lực. Mấy vạn năm, liên bang khoa học kỹ thuật có tiến bộ rất lớn cùng phát triển, điểm này không thể nghi ngờ. Chúng ta bây giờ đã có được nhiều khối hành chính tinh, thậm chí ngay cả hồn thú cũng đã có được thuộc về chính mình tinh cầu. Những hành chính này tinh, mỗi một viên đều thích hợp chúng ta sinh tồn. Nhưng mà các ngươi cũng biết tìm kiếm những hành chính này tinh cũng hoàn thành di dân, trên thực tế đến cỡ nào khó khăn sao? Nhân loại cùng hồn thú có thể ở những trên tinh cầu kia sinh tồn, có nghĩa là những trên tinh cầu kia bản thân liền có rất lớn không gian sinh tồn, những sinh vật khác đồng dạng có thể ở phía trên sinh tồn. Ta có thể xác thực mà nói cho các ngươi biết, tại trong vũ trụ có thật nhiều tồn tại sinh mệnh tinh cầu, mà những sinh mạng thể này tự thành tộc quần. Chúng ta muốn thu hoạch tài nguyên, lại để cho nhân loại chúng ta rất tốt mà sinh tồn được, liền đi tới những tộc quần này gia viên, liền tất nhiên sẽ lọt vào những tộc quần này mạnh mẽ hữu lực ngăn cản, chiến tranh không thể tránh né. Tại nhân loại đã chiếm lĩnh những hành chính này tinh bên trong, chỉ có hai khỏa là không có kia tánh mạng hắn thể, không có phát sinh qua chiến tranh đấy. Mà mặt khác tất cả khối hành chính tinh bên trên đều bộc phát quá lớn chiến. Bằng không mà nói, các ngươi cho rằng, vũ trụ của chúng ta hạm đội chỉ dùng để tới làm gì đây này? Các ngươi có lẽ sẽ hỏi, chúng ta chẳng lẽ không thể cùng người ta chung sống hòa bình sao? Trên thực tế cái này là không thể nào đấy. Thử hỏi, nếu có ngoại tộc đi vào chúng ta mẫu tinh, đều muốn cộng hưởng chỗ của chúng ta sẽ như thế nào làm? Liền như năm đó Thâm Nguyên Vị Diện đều muốn thôn phệ mẫu tinh, cuối cùng lại bị mẫu tinh thôn phệ giống nhau. Tộc quần ở giữa va chạm đúng tàn khốc thì không cách nào cứu vãn đấy. Tại di dân giữa các hành tinh trong chiến tranh, chúng ta có nhỏ yếu đối thủ, cũng có đối thủ cường đại, những đối thủ cường đại kia đã có được cường đại văn minh. Mà bọn hắn cũng mang cho chúng ta tương đối tổn thất lớn. Các ngươi có lẽ cũng biết tội ác tinh cầu, cái kia được xưng là tội phạm nhạc viên, địa phương. Chỗ đó hải tặc vũ trụ từ đâu mà đến? Trên thực tế, chỗ đó không chỉ có nhân loại chúng ta hải tặc, còn có một chút bị nguyên bản chỗ tinh cầu khu đuổi ra ngoài tộc khác đội còn sót lại cường giả, bọn hắn hợp thành một cái thống nhất lực lượng cùng nhân loại chúng ta đối kháng. Bọn hắn lợi dụng một cái trí tuệ tộc quần khoa học kỹ thuật làm cho cả tinh cầu có thể tại trong vũ trụ di động, lại cũng không xa cách chúng ta làm cho khống chế hành chính tinh. Bọn hắn thỉnh thoảng cướp bóc lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Vũ trụ của chúng ta hạm đội nhiều lần vây quét bọn hắn đều không thể thành công. Những người này đều là chúng ta cũng là tương lai các ngươi sắp sửa đối mặt địch nhân. Sử Lai Khắc học viện có thể bồi nuôi dưỡng đích xác rất ít người, bởi vì học viện tài nguyên là có hạn đấy. Học viện chủ trương đúng rồi bồi dưỡng số ít tinh anh trở lại ứng với đối với những đột phát này tình huống. Sử Lai Khắc học viện với tư cách liên bang chính thức đao nhọn, ở đâu có khó khăn, ở đâu thì có Sử Lai Khắc học viên thân ảnh. Với tư cách thí sinh, các ngươi có thể đi vào cửa ải cuối cùng này, giải thích rõ các ngươi đã đầy đủ ưu tú. Mà tương lai các ngươi nhất định tiến vào chính thức chiến trường, mà không phải thủy chung đắm chìm tại mô phỏng trong khoang thuyền chính là cái kia thế giới giả tưởng bên trong. Cho nên cuối cùng này tổng hợp khảo hạch các ngươi sắp sửa đối mặt liền là chân chính thực chiến. Các ngươi áp chế ngồi chiếc phi thuyền vũ trụ này, sẽ đem các ngươi đưa đến liên bang đang tại công chiếm một viên trí tuệ trên tinh cầu, các ngươi sắp sửa đối mặt chỗ đó trí tuệ tộc quần cũng cùng hắn chiến đấu. Các ngươi phải làm chính là trên chiến trường muốn hết mọi biện pháp sống sót. Các ngươi là nhân loại, đối phương một khi phát hiện các ngươi, đem tận hết sức lực mà kích giết các ngươi, cho nên, sống sót liền đúng các ngươi phải làm. Mà một người gặp phải sinh tử tồn vong khảo nghiệm thời điểm, thường thường là có thể trình độ lớn nhất kích phát tiềm năng bản thân và phát triển hiện năng lực bản thân thời điểm. Mỗi người các ngươi đem tùy thân mang theo ghi chép dụng cụ, nó hội ghi chép các ngươi làm cho đối mặt hết thảy cùng các ngươi làm ứng đối. Cuối cùng, người còn sống sót đem cũng tìm được một cái tổng hợp cho điểm. Chúng ta lão sư cũng sẽ tận lực mà cứu viện các ngươi, bảo đảm các ngươi không bị giết chết. Nhưng phàm là bị lão sư cứu viện thí sinh, đều làm mất đi tiếp tục tham gia tổng hợp khảo hạch tư cách, cho điểm cũng sắp bị xác định. Cho nên tại kế tiếp vận chuyển trong quá trình, các ngươi liền cần suy nghĩ một chút làm sao có thể đủ rất tốt mà trên chiến trường sống sót. Nói đến đây, Tiếu Khải tựa hồ là cảm nhận được toàn bộ trong khoang thuyền bầu không khí áp lực, dừng lại một chút sau mới nói, ta chia sẻ cho các ngươi cứ như vậy nhiều. Gặp được như thế nào địch nhân, ứng phó như thế nào, đây đều là các ngươi đã đến chân thật chiến trường về sau hội đối mặt vấn đề. Cầu chúc các ngươi đạt được thành tích tốt. Quảng bá chấm dứt, trong khoang thuyền không nói ra được áp lực. Nhưng tại lúc này, những thí sinh này chỉnh thể tố chất cũng hiện ra. Thay đổi bình thường bạn cùng lứa tuổi, chỉ sợ lúc này thời điểm kêu cha gọi mẹ đều có không ít rồi, nhưng cái này hơn 100 tên thí sinh cũng không có xuất hiện tình huống như vậy. Chương 263, đến. Có thể thông qua tầng tầng tuyển chọn lại tới đây, bọn hắn không thể nghi ngờ là ưu tú nhất, không chỉ có là cá nhân thực lực cường đại, tâm trí cũng muốn so với bạn cùng lứa tuổi thành thục nhiều lắm. Nhìn mình trên người giữ chặt dây an toàn, bọn hắn liền hiểu, hiện tại muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi, phi thuyền vũ trụ chắc là sẽ không bay trở về đấy. Bọn hắn dù thế nào không muốn, dù thế nào khẩn trương sợ hãi, cũng không khỏi không đối mặt sắp đã đến trận này tổng hợp khảo hạch. Trên chiến trường A, đây là thật trên chiến trường A. Cùng đã được biết đến liên bang bí mật so sánh với, đây mới thực sự là để cho bọn họ trong lòng run sợ đấy. Có thể không có thể còn sống sót, đã không chỉ là thực lực vấn đề. Cùng đại đa số người rất khẩn trương so sánh với, ngồi ở Lam Hiên Vũ bên người Lưu Phong cùng Tiền Lỗi ngược lại lộ ra có chút nhẹ nhõm, nhất là Tiền Lỗi, lúc này trên mặt thậm chí lộ ra dáng tươi cười. Khảo nghiệm sinh tồn, chiến trường, thực chiến. Thông qua cái này mấy cái mấu chốt từ Tiền Lỗi có thể khẳng định là Lam Hiên Vũ tài năng chỉ huy tuyệt đối có thể tại khảo hạch như vậy bên trong tốt lắm phát huy được. Tiền Lỗi nghĩ đến rất thông thấu, nếu là khảo hạch dù sao sẽ không tất cả mọi người chết mất a, chỉ cần có người có thể còn sống sót, Hiên Vũ khẳng định chính là một cái trong đó, nhưng lại hội mang theo hắn và Lưu Phong. Hắn đối với Lam Hiên Vũ sớm sẽ không chỉ là có lòng tin rồi, mà là hoàn toàn mà tín nhiệm. Đi vào Sử Lai Khắc học viện về sau, Lam Hiên Vũ tài năng chỉ huy căn bản cũng không có phát huy được qua. Thân thể thực lực mạnh làm sao vậy? Lúc trước băng thiên lương bọn hắn có 9 người đâu rồi, không phải là lại để cho Lam Hiên Vũ một tổ vũng hố rất thảm, cuối cùng vẫn còn Lam Hiên Vũ một tổ được đệ nhất danh. Những thí sinh này tuy rằng thực lực đều rất mạnh, nhưng không chịu nổi Lam Hiên Vũ so sánh hoạt a. Không, đúng cơ chí. Cho nên Tiền Lỗi bây giờ tâm tính rất tốt, tại hắn xem ra, vô luận như thế nào, Lam Hiên Vũ đều nhất định có thể mang theo bọn hắn sống sót. Hiên Vũ, lần khảo hạch này đối mặt đúng kẻ thù bên ngoài, ngươi nói chúng ta có muốn hay không chỉnh hợp một chút, lại để cho mọi người tất cả nghe theo ngươi điều khiển, nói như vậy, mọi người nhất định có thể sinh tồn được rất tốt a. Tiền Lỗi cười híp mắt thấp giọng tại Lam Hiên Vũ bên tai nói ra. Thành âm hắn tuy rằng không lớn, nhưng bên kia Lưu Phong vẫn có thể nghe được, không đều Lam Hiên Vũ mở miệng, Lưu Phong liền tức giận nói, mập mạp có phải ngươi? Ngốc, người ta có thể nghe chúng ta hay sao? Tiền Lỗi nói, như thế nào không thể? Chúng ta có băng thiên lương bọn họ nhận thức, còn có đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm, cái này cũng đã 8 người rồi. Lưu Phong khinh thường nói, mọi người đều nói tinh thần lực cùng chỉ số thông minh thành có quan hệ trực tiếp, ta xem tại ngươi ở đây muốn trái lại a. Ta hỏi ngươi, bao nhiêu thí sinh có thể thi đậu Sử Lai Khắc? Nếu quả thật tất cả mọi người nghe Hiên Vũ, chúng ta đây có muốn hay không trợ giúp tất cả mọi người sống sót? Trên nửa đường có người chọc vào đao làm sao bây giờ? Ngươi muốn qua sao? Đầu óc của ngươi đây? Ta, Tiền Lỗi lại để cho Lưu Phong nói được á khẩu không trả lời được. Làm Hiên Vũ cười nói, người xác thực không thể quá nhiều, càng nhiều người mục tiêu lại càng lớn. Hơn nữa tên điên nói đúng, không phải mỗi người đều nguyện ý nghe chúng ta cũng không giúp được quá nhiều người. Được rồi, Tiền Lỗi có chút buồn bực, hắn cũng ý thức được vấn đề này, không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ nói chính mình gần nhất tu luyện tinh thần lực quá khắc khổ, dẫn đến chỉ số thông minh giảm xuống. Sắp tiến vào nhảy vào siêu thời không, tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào ngủ say. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Sau một khắc nguyên một đám thẩm thấu vòng bảo hộ chậm rãi bay lên, đem mỗi người chỗ ngồi đều bao phủ ở bên trong. Nhảy vào siêu thời không, đó là cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau cũng không có hiểu là chuyện gì xảy ra mà. Nháy mắt sau đó, một viên sương mù tại trong hộ cháo bay lên, bọn hắn lập tức cảm thấy mí mắt phát trầm, rất nhanh liền đã ngủ. Đang ngủ lấy lúc trước Lam Hiên Vũ lại cố ý cảm thụ một chút biến hóa của thân thể mình, sau một khắc hắn liền tiến vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu thời gian, Lam Hiên Vũ tại phi thuyền vũ trụ chấn động bên trong tỉnh táo lại, vòng bảo hộ đã giải trừ, sương mù cũng đã biến mất, hắn rụi rụi con mắt phát hiện chung quanh rất nhiều người cũng còn ngủ, nhưng là có một chút người đã tỉnh táo lại. Phi thuyền vũ trụ chấn động rất kịch liệt, thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, sắp đáp xuống, mời làm tốt trùng kích chuẩn bị. Vài phút bên trong tất cả mọi người lần lượt tỉnh táo lại, đại đa số mọi người đúng vẻ mặt vẻ mờ mịt. Lại qua 20 phút, phi thuyền vũ trụ bỗng nhiên giảm tốc độ, rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp nổ vang, phi thuyền vũ trụ đáp xuống. Cái này phi thuyền vũ trụ mở, có thể thực nếu so với dân dụng phi thuyền vũ trụ hung mãnh hơn nhiều. Dây an toàn cho đến lúc này đợi mới cởi bỏ. Rời thuyền, Tiếu Khải thanh âm truyền đến. Làm Hiên Vũ theo sau mặt khác thí sinh cùng đi xuống phi thuyền vũ trụ, hắn hít sâu một hơi, ổn định một chút tinh thần của mình, cảm thụ mình một chút thân thể trạng thái biến hóa, nhìn lại một chút bên người đồng bạn, lòng của hắn đã trầm tĩnh lại. A, phía trước rơi xuống phi thuyền vũ trụ các thí sinh truyền đến tiếng kinh hô, điều này làm cho đằng sau các thí sinh không khỏi càng nhiều vài phần khẩn trương. Cuối cùng rơi xuống phi thuyền vũ trụ, Lam Hiên Vũ bên người Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng không khỏi biến sắc. Bọn hắn cái này phi thuyền vũ trụ rơi xuống địa phương, đúng một mảnh địa thế bằng phẳng bình nguyên, nhưng cũng không phải cái gì du hành vũ trụ trung tâm. Chung quanh một mảnh hoang vu, phía trước cách đó không xa đúng một mảnh sa mạc. Bất quá, khi bọn hắn bên cạnh có một chút cực lớn vũ trụ chiến hạm hạ cánh, chung quanh còn có đại đội trưởng cơ giáp tại tuần tra. Để cho nhất các thí sinh rung động hay vẫn là bầu trời, bên trên bầu trời, đang ở đó mây mù giữa, lơ lửng từng chiếc cực lớn vũ trụ chiến hạm. Đây là ở đây đại đa số người lần thứ nhất nhìn thấy vũ trụ chiến hạm hình dáng. Những chiến hạm này hình thể quá lớn, có một loại che khuất bầu trời giống như cảm giác. Từ phía trên phun ra đồ án có thể nhìn ra, đây đúng thuộc về liên bang hạm đội. Trời ạ, thật là chiến trường A. Cao hơn trên bầu trời, lơ lửng hai đợt thái dương, một vòng đúng màu lam, một vòng đúng tử sắc tản ra khác nhau quang mang. Rơi xuống phi thuyền vũ trụ, các thí sinh liền rõ ràng cảm giác được nơi đây không khí có chút mỏng manh, ít nhất so với bọn hắn sinh hoạt qua tinh cầu không khí muốn mỏng manh một ít. Bọn hắn vận chuyển trong cơ thể hồn lực điều chỉnh lấy thân thể dùng thích ứng hoàn cảnh. Thay đổi người bình thường, tại hoàn cảnh như vậy sau chỉ sợ đều có cảm giác hít thở không thông, nhưng hồn sư thích ứng năng lực muốn mạnh hơn nhiều, sinh tồn hay vẫn là không thành vấn đề. Dùng Tiếu Khải cầm đầu hơn 10 vị đến từ Sử Lai Khắc Học Viện lão sư đi tuốt ở đằng trước, mà phía trước cũng có đội quân nhân chạy ra đón chào. Người cầm đầu dáng người cao ngất, trên bờ vai treo sáng long lanh quân hàm, đúng một vị thiếu tướng cấp quan quân. Hắn một thân nhung trang, nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dạng, làn da ngăm đen, hai con ngươi sáng ngời có thần, làm cho người ta một loại không giận mà uy cảm giác. Hắn hướng Tiếu Khải chào theo kiểu nhà binh, Tiếu Khải cùng hắn nắm tay, hai người thấp giọng nói vài câu cái gì. Tiếu Khải lúc này mới quay người, đi vào các thí sinh trước mặt. Chúng ta đã tới mục đích của chuyến này đất, các ngươi không cần phải xen vào đây là đâu khối tinh cầu, chỉ cần biết rõ cái này là không có công bố ra ngoài, liên bang đang tại công chiếm một khỏa tinh cầu. Hoàn cảnh nơi này, chỉnh thể mà nói đúng thích hợp nhân loại chúng ta sinh tồn đấy. Kế tiếp mỗi người các ngươi đem đạt được một cái định vị dụng cụ. Cái này định vị dụng cụ các ngươi phải chú ý bảo vệ tốt, bởi vì nó là các ngươi lần này khảo hạch ghi chép dụng cụ, hội ghi chép các ngươi quá trình khảo hạch phát sinh hết thảy. Mỗi người các ngươi còn đem đạt được một cái tiếp tế bao, bên trong có một ngày số lượng đồ ăn cùng dùng để uống nước. Nói đến đây, Tiếu Khải ánh mắt từ tất cả thí sinh trên người xẹt qua, từ giờ trở đi các ngươi chính là tạm thời quân nhân rồi. Lập tức các ngươi đem dùng lính đánh thuê thân phận đến đi lên chiến trường. Ta có thể nói cho các ngươi biết đúng rồi, các ngươi trên chiến trường thu hoạch thí dụ như giết địch các loại, đều có thể đổi lấy số lượng nhất định Sử Lai Khắc huy chương. Dù là cuối cùng không có thi đậu Sử Lai Khắc học viện, các ngươi cũng có thể sử dụng những huy chương này tại Sử Lai Khắc học viện đổi lấy một ít tài nguyên. Mà đối với những cuối cùng kia thi đậu Sử Lai Khắc đệ tử mà nói, điều này cũng là của các ngươi đệ nhất đường thực chiến khóa cái thứ nhất nhiệm vụ tác chiến. Nhiệm vụ ban thưởng có bao nhiêu tốt muốn nhìn các ngươi cố gắng của mình rồi. Sau đó các ngươi sẽ bị máy bay vận tải nhảy dù đến chiến trường khu vực. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tại kế tiếp 3 ngày thời gian trong sống sót, hoặc là lợi dụng định vị dụng cụ về tới đây. Có thể chạy về người nơi này, đem có thêm vào thêm phân. Huy chương ban thưởng chế độ tạm thời không tuyên bố, tin tưởng các ngươi cũng sẽ không chất vấn Sử Lai Khắc tính công bình. Tiếp theo đến đem cho các ngươi phân phát định vị dụng cụ, sau đó, lập tức xuất phát. Chương 264, đến 1. Tiếu Khải vang dội thanh âm tại mỗi người bên tai quanh quẩn, không có nghỉ ngơi và hồi phục thời gian, trực tiếp liền chuẩn bị bắt đầu khảo hạch. Đại đa số thí sinh bao nhiêu đều xuất hiện khẩn trương tâm tình, mà Lam Hiên Vũ thì là thí sinh bên trong ít có thể giữ vững bình tĩnh đấy. Ít nhất bên cạnh hắn Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đều cảm thấy hắn rất bình tĩnh, cùng hắn cùng một chỗ sẽ không tự chủ có loại đặc biệt an tâm cảm giác. Có được một vị như vậy đồng đội, đúng cỡ nào may mắn sự tình a. Cùng Lam Hiên Vũ đồng dạng bình tĩnh còn có mấy người, thí dụ như Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu, còn có vị kia Nguyên Ân Huy Huy. Đỉnh vị dụng cụ phát đến mọi người trên tay, đồng thời truyền đến còn có một nho nhỏ tiếp tế bao. Lam Hiên Vũ mang dường như mình đỉnh vị dụng cụ thoáng điều thử một chút. Đỉnh vị dụng cụ đặc biệt đơn giản, ngoại trừ ghi chép công năng dùng bên ngoài, liền chỉ có một đơn giản nhất đỉnh vị công năng, có thể biểu hiện trong phạm vi nhất định địa đồ, nhưng địa đồ thập phần thô ráp, rất nhiều địa phương ngay cả cụ thể địa hình đều không có. Tiếp tế bao thì càng đơn giản, bên trong có 3 bình 500ml nước, còn có 2 khối sốt cao số lượng áp suất thực phẩm. Lam Hiên Vũ tại chỗ nhảy lên, sống bỗng nhúc nhích thân thể của mình. Lúc này thời điểm, Băng Thiên Lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy ba người đã đi tới, Đống Thiên Thu cũng lôi kéo Lam Mộng Cầm đi tới Lam Hiên Vũ bên người. Kế tiếp muốn ngồi trên máy bay vận tải, ai cũng không biết cái này máy bay vận tải đúng nhiều đại quy mô có vài khung, bọn hắn cùng lúc xuất phát tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ là bọn hắn bên này, những thứ khác thí sinh cũng có kết thành liên minh top 5 top 3, đại đa số mọi người đang thấp giọng thương lượng cái gì. Lam Hiên Vũ một mực ở quan sát những thí sinh này, hắn phát hiện những thí sinh này đúng là tố chất cao, tại lại tới đây về sau, lộ ra sợ hãi thần sắc người vô cùng ít, ngược lại là lần nữa tiến vào phấn khởi trạng thái người rất nhiều. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng hội nhìn về phía những cực đại kia cơ giáp còn có trên bầu trời chiến hạm. Lam Hiên Vũ cũng rất hưng phấn, cái kia chính là chính thức chiến hạm A. Một ngày nào đó chính mình sẽ trở thành hạm trưởng, chỉ huy một tàu chiến hạm, thậm chí một cái hạm đội rời đi chiến đấu. Cái kia chính là cỡ nào huy hoàng thành tựu a. Rất nhanh trang bị phân phát hoàn tất, các thí sinh bị dẫn tới một trận cỡ lớn máy bay vận tải bên cạnh tại quân nhân dưới sự chỉ huy đăng ký. Những quân nhân nguyên một đám mặt không biểu tình, cũng không có người vì bọn họ hay vẫn là hài tử liền lộ ra đồng tình sắc mặt. Máy bay vận tải ra tốc lên không, Lam Hiên Vũ xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu có thể nhìn thấy cùng máy bay vận tải cùng một chỗ lên không còn có hơn 10 khung hồn đạo máy bay chiến đấu cùng với hơn 30 đài cơ giáp. Những này hồn đạo máy bay chiến đấu cùng cơ giáp hộ vệ tại máy bay vận tải chung quanh, hướng phía một cái phương hướng bay đi. Hướng lên bầu trời trông được, lúc này tựa hồ là hướng phía màu lam thái dương phương hướng bay đi đấy. Nơi đây tuy rằng không khí mỏng manh, nhưng thiên địa nguyên lực thập phần dồi dào, ít nhất là có lợi cho hồn sư khôi phục hồn lực đấy. Tại rất nhiều thí sinh xem ra, đây chính là liên bang đều muốn chiếm lĩnh nơi đây trọng yếu nguyên nhân a. Lam Hiên Vũ thủy chung bảo trì bình tĩnh trạng thái, nghiêm túc quan sát đến chung quanh hết thảy, kể cả máy bay vận tải tình huống bên trong, cũng kể cả những quân nhân kia, còn có phía ngoài cơ giáp cùng hồn đạo máy bay chiến đấu. Đây là ở mặt đất chấp hành nhiệm vụ bình thường hồn đạo máy bay chiến đấu, so với việc tinh tế máy bay chiến đấu, thể tích nhỏ hơn chút ít nhưng càng thêm linh hoạt. Chúng tốc độ phi hành cùng độ cao đều cũng có hạn chế, tối đa cũng đó là có thể dùng gấp 2 vận tốc âm thanh phi hành. Lam Hiên Vũ cúi đầu nhìn trên cổ tay đỉnh vị dụng cụ lên, có vừa mới cái trụ sở kia chuẩn xác đỉnh vị, cũng có hiện tại vị trí chỗ ở cùng căn cứ ở giữa khoảng cách. Máy bay vận tải tốc độ phi hành rất nhanh, chỉ qua rồi 10 phút khoảng cách căn cứ cũng đã vượt qua 100 km rồi. Từ cửa sổ mạn tàu hướng phía dưới nhìn, bọn họ là dọc theo sa mạc biên giới phi hành, rất nhanh hãy tiến vào đã đến một mảnh vùng núi trong phạm vi. Vùng núi địa hình phức tạp, trong đó có một chút thực vật, những thực vật kia cùng bọn họ trước kia bái kiến có chỗ bất đồng, đại đa số đều là màu lam cùng tử sắc đấy. Lại qua 10 phút máy bay vận tải lướt qua sơn mạch, khoảng cách căn cứ đã vượt qua 200 km. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút kinh dị, muốn tại trong 3 ngày phản hồi căn cứ, đây không phải người si nói mộng sao. Cái này cũng phải cần vượt qua toàn bộ sơn mạch a. Nếu như là đang không có địch nhân dưới tình huống còn dễ nói, nếu có địch nhân lời nói. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên, phía trước truyền đến từng trận tiếng nổ vang, phần đông thí sinh vội vàng xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn lại. Không chung, chiến đấu đã bắt đầu rồi. Trên trăm chỉ hình thể cực đại, như chim giống nhau sinh vật đang hướng bọn hắn bên này phát động công kích. Những quái điểu này thân thể thon dài, đều có 2 đôi cánh, cánh triển khai chừng 5 mét rộng. Đầu của bọn nó cùng phần bụng đều khá lớn, tốc độ phi hành không tính nhanh, trong miệng có thể phụt lên ra từng đạo màu đỏ tím quang mang, giống như hồn đạo xạ tuyến. Những quân nhân giống như có lẽ đã thường thấy những quái điều này, phía trước cơ giáp nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, trong tay bọn họ đều có trầm trọng tấm thuẫn, hồn đạo năng lượng phóng thích hóa thành mảng lớn năng lượng thuẫn ngăn trở những quái điều này công kích. Cùng lúc đó, thông qua hồn đạo pháo, hồn đạo xạ tuyến giúp cho đánh trả. Hộ vệ tại 2 cánh hồn đạo máy bay chiến đấu cũng hướng những quái điều kia phát khởi công kích. Quái điểu thoạt nhìn da dày thịt béo, nhưng hồn đạo xạ tuyến cùng hồn đạo pháo uy lực phi phàm, một lát sau, hơn 10 chiếc quái điểu đã bị đánh chết, mặt khác quái điểu lúc này mới thối lui. Lam Hiên Vũ phát hiện tại phần đông cơ giáp bên trong, phân ra mấy đài hướng phía lúc trước bị đánh chết quái điểu rơi xuống đất phương hướng đi. Thúc thúc, những quái điểu kia là cái gì sinh vật? Nó trên người chúng có cái gì giá trị phải thu hồi chiến lợi phẩm sao? Lam Hiên Vũ hướng ngồi tại bên cạnh mình quân nhân thấp giọng hỏi. Quân nhân nhìn hắn một cái, nói chúng ta đều là sử dụng đơn giản nhất đích danh xưng vội tới nơi đây sinh vật mệnh danh, vừa mới những quái điểu này đúng đại đỗ tử điêu trong bụng của bọn nó mặt có độc túi am hiểu phục lên tính ăn mòn độc vật chính là tử hồng sắc quang mang. Trên viên tinh cầu này làm cho có sinh vật đầu đều có một loại tinh hạch, loại này tinh hạch vô cùng đặc thù, đúng những sinh vật năng này đủ hấp thu thiên địa nguyên lực bản nguyên chỗ có điểm giống chúng ta hồn sư tinh thần chi hải, nhưng nó là cố hóa đấy. Chúng ta hồn sư nếu như sử dụng loại này tinh hạch trở lại phụ trợ tu luyện, đối với tăng lên tinh thần lực rất có trợ giúp. Cho nên, nếu như các ngươi đánh chết nơi đây sinh vật, nhớ rõ nhất định phải thu tinh hạch trở lại căn cứ sau có thể dùng để đổi lấy công huân. Lam Hiên Vũ nghe xong không khỏi đại hỉ tăng lên tinh thần lực bảo vật. Đây chính là nghe đều chưa nghe nói qua đó a. Hồn sư tinh thần lực phương pháp tu luyện cực nhỏ, hơn nữa đều là cực kỳ chân quý đấy. Dưới tình huống bình thường, hồn sư chỉ có thể thông qua minh tưởng cùng một ít ngoại bộ kích thích đến để thăng tinh thần lực. Mặt khác theo tuổi tăng trưởng tinh thần lực cũng sẽ có điều tăng lên. Mà tinh thần lực mạnh yếu, đúng hồn sư có hay không cường đại nhân tố một trong. Từ ý nào đó bên trên mà nói, theo hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển tinh thần lực tác dụng đang trở nên càng lúc càng lớn, đã không kém hơn hồn lực rồi. Trên viên tinh cầu này sinh vật trên người thậm chí có thể tăng lên tinh thần lực đồ vật khó trách liên bang như thế coi trọng viên tinh cầu này, thậm chí phái rồi một cái liên bang hạm đội ở chỗ này trấn áp chẳng qua là không biết tinh cầu này khai phát đến trình độ nào. Người thông minh cũng không chỉ có Lam Hiên Vũ một cái, nhìn vừa mới đánh xong một trận chiến này, rất nhiều đệ tử đều thăm dò được rồi tương ứng tình huống. Cái kia tinh hạch vô luận là mang về dùng cho tu luyện còn là dùng để đổi lấy công huân, đều là coi như không tệ lựa chọn a. Đại đa số thí sinh đều thấy được cơ hội, đối với nguy hiểm ngược lại mà không phải như vậy e sợ. Máy bay vận tải phi hành trọn vẹn 45 bộ chuông, mới chậm rãi hạ thấp. Lúc này, từ đỉnh vị dụng cụ nhìn lên, bọn hắn khoảng cách căn cứ đã có hơn 500 km rồi. Trên đường, bọn hắn lại đã tao ngộ mấy lần quái thú tập kích có phi hành còn có từ trên mặt đất nhảy dựng lên công kích. Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng tòng quân trong dân cư đã biết một ít quái thú đích danh xưng. Máy bay vận tải chậm rãi hạ thấp, hồn đạo máy bay chiến đấu cơ giáp hộ tống. Lập tức hạ xuống cách mặt đất còn có 200 m không trung lúc máy bay vận tải ngừng lại, cabin cửa chén mở, lạnh thấu xương cuồng phong lập tức rót đầy rồi cả khoang. Tất cả thí sinh dập máy, bắt đầu các ngươi khảo hạch. Một gã quan quân quát lớn. Chương 265, khảo hạch bắt đầu. Nhảy xuống, cái này còn có 200 m a. Tiền lỗi mặt một chút liền trợn nhìn, đây chẳng lẽ là muốn nhảy đi xuống. Nhanh chủ động nhảy xuống hoặc là bị ném xuống. Nói chuyện quan quân chân kế tiếp cái hồn hoàn sáng lên, chừng 7 cái hồn hoàn nổi lên. Thất hoàn hồn thánh A. Không đợi quan quân lại thúc giục, đã có vài tên thí sinh tung dược hạ xuống, trực tiếp nhảy ra cabin. Sau đó có thể nhìn thấy, bọn hắn thể hiện ra rồi năng lực phi hành trực tiếp hướng phía dưới phương hướng trượt. Cũng có tương đối mãnh liệt thí sinh, một gã thân thể đặc biệt mẫu to lớn thí sinh hét lớn một tiếng, đột nhiên nhảy ra cabin, sau đó liền tự do vật rơi, hướng phía dưới rơi xuống. Người đang không trung, võ hồn phóng tích 4 cái tử sắc hồn hoàn quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn, thân hình hắn bỗng nhiên biến lớn, hóa thành toàn thân hiện lên màu tím đen nửa người nửa gấu bộ dáng. Hắn ẩm ẩm rơi xuống đất, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu, nhưng hắn lại từ trong hố sâu một nhảy ra, lại lông tóc không bị tổn thương. Tại phía sau hắn, liên tiếp nhảy đi xuống 7-8 người, đều là tự do vật rơi. Mà cái kia nửa người nửa gấu bộ dáng thí sinh tức thì nhanh chóng chạy trốn, liền như vậy trên mặt đất đem bọn họ cả đám đều tiếp xuống dưới, hiển nhiên những người khác đều là cùng hắn tạm thời tổ đội đồng đội. Chúng ta cũng đi, Lam Hiên Vũ kéo một phát Tiền Lỗi cùng Lưu Phong thẳng đến cửa khoang đi đến. Ta không được a, Tiền Lỗi kêu thảm một tiếng, ta sợ độ cao. Lam Hiên Vũ tức giận nói, người nhắm mắt lại có ta đây. Lam Hiên Vũ vừa nói, một bên đem một cây kim văn lam ngân thảo cuốn quanh tại cabin cửa bên cạnh kim loại trên tay, một chút lôi kéo Tiền Lỗi trực tiếp tung dược hạ xuống, đồng thời hướng phía cách đó không xa đống thiên thu khiến một cái màu sắc. Lưu Phong theo sau Lam Hiên Vũ cùng hắn đồng thời nhảy xuống. Kim Văn Lam ngân thảo kéo dài, mang theo Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi hạ xuống, Lưu Phong đơn chân đạp tại Tiền Lỗi trên bờ vai, ba người liền như vậy trượt hạ xuống. Đúng lúc này, giữa không trung, một đạo điện quang lập lòe, ba đạo thân ảnh đồng thời từ Lam Hiên Vũ bên cạnh bọn họ xẹt qua, thẳng đến mặt đất mà đi, đúng là Băng Thiên Lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy ba người. Băng Thiên Lương cầm lấy hai người khác cánh tay, ba người tự như nhất thể, điện quang lượn lờ phía dưới, thỉnh thoảng hướng bên cạnh phương hướng khởi xướng trùng kích chậm lại tung tích thế. Mắt thấy sắp đến mặt đất, Lâm Đông Huy hướng trên đỉnh đầu hỏa quang lóe lên, một cái cực đại hỏa cầu oanh kích trên mặt đất, sóng khí vòng lại, lần nữa chậm lại thế xong. Băng Thiên Lương mang theo hai người lóe lên người, đã vững vàng rơi xuống đất. Lam Hiên Vũ học theo tại cách mặt đất còn có 100 mét thời điểm, hắn Kim Văn Lam Ngân Thảo đã đạt đến dài nhất, hắn cởi bỏ Lam Ngân Thảo, ba người tự do hạ xuống. Lam Hiên Vũ tay phải lôi kéo Tiền Lỗi, tay trái phóng thích đệ nhị hồn kỹ, ngưng tụ ra một cái cực đại hòa cầu đánh tới hướng mặt đất, đồng dạng mượn nhờ hòa cầu bạo tạc nổ tung lực lượng chậm lại thế sông, hướng về mặt đất. Đồng thời, Lam Hiên Vũ ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, đống tiên thu cũng không có đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ xuống. Lúc này hắn mới nhìn đến, đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm dưới chân bông tuyết bay múa, đang từ trên trời giáng xuống, bay múa bông tuyết hóa thành một cỗ gió lốc chở đầy lấy thân thể của các nàng tựa như giống như đằng vân giá vũ. Lam Hiên Vũ trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, cái này Lam Mộng Cầm bản thân tuy rằng không phải phi hành loại hồn sư, vậy do mượn nàng cái kia đặc thù võ hồn, chỉ sợ khoảng cách ngắn phi hành cũng là không có vấn đề gì cả, thật sự là cường đại a. Mọi người nhao nhao rơi xuống đất, mặt khác thí sinh cũng là hiền lộ tất cả kia có thể, riêng phần mình hướng mặt đất rơi đi. Không thể nghi ngờ, đây là tổng hợp khảo hạch cửa thứ nhất, từ 200 mét không trung đáp xuống. Băng Thiên Lương mang theo Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy đi vào Lam Hiên Vũ trước mặt nói, từ giờ trở đi, chúng ta nghe của ngươi. Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên đồng thời nhẹ gật đầu. Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu lúc này cũng đã rơi vào bên cạnh, đã đi tới. Tám người tập trung ở cùng một chỗ tạo thành một cỗ không nhỏ thế lực. Đúng lúc này, trên bầu trời tử hồng sắc quang mang liên tiếp lập lòe, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà từ trên trời giáng xuống, hắn vừa rơi xuống đất liền bỗng nhiên ra tốc 3 đến 2 lần xuống cũng đã biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, đúng là Nguyên Ân Huy Huy. Lam Hiên Vũ nhìn xem bên người đồng bạn, nói tại trước khi lên đường, có vài món sự tình ta muốn trước nói rõ ràng. Đầu tiên, mời mọi người dựa theo chúng ta lúc trước ước định tốt nghe chỉ huy của ta. Nếu như các ngươi cho rằng chỉ huy của ta sai lầm, có vấn đề cũng muốn cùng với ngay lúc đó chiến đấu sau khi chấm dứt nhắc lại ra, hoặc là rời khỏi đoàn đội. Chúng ta từ giờ trở đi chính là một cái chỉnh thể, nếu như tại đối mặt thời gian nguy hiểm bên trong có khác nhau, vậy thì có nghĩa là có toàn quân bị diệt khả năng. Tiếu khải lời của lão sư mọi người cũng nghe được rồi, đây mới thực là chiến trường, chúng ta sắp sửa gặp phải, là chân chính trên ý nghĩa sinh tử khảo nghiệm. Tất cả mọi người là người thông minh, cũng không cần ta nhiều lời a. Băng Thiên Lương gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm nhún vai, nếu quả thật nguy hiểm sinh mệnh ta muốn chạy các ngươi cũng đừng trách ta. Lam Hiên Vũ nói, đó là tự nhiên, thực đến lúc đó cũng chỉ có thể mệnh trời an bài rồi. Điểm thứ hai, vừa mới mọi người tại máy bay vận tải bên trên có lẽ cũng nghe được rồi, nơi đây sinh vật đầu đều có tinh hạch, loại này tinh hạch có thể tăng lên tinh thần lực, rất có giá trị, lấy về có thể đổi lấy công huân. Tại trước khi lên đường, chúng ta muốn trước tiên đem chiến lợi phẩm phân phối phương thức định ra, để tránh về sau xuất hiện khác nhau. Tất cả mọi người đúng sắc mặt biến hóa, chiến lợi phẩm phân phối, đây chính là rất mẫn cảm vấn đề a. Băng Thiên Lương nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt càng nhiều vài phần khâm phục, có thể vào lúc đó trước nghĩ đến cái này tiềm ẩn vấn đề, gia hỏa này thật sự là không đơn giản, ít nhất Băng Thiên Lương chính mình liền không nghĩ tới. Lam Mộng Cầm nói, người nói làm sao chia? Lam Hiên Vũ nói, chúng ta có 8 người, chiến lợi phẩm chia làm thập phần, ta muốn trong đó 3 phần, những thứ khác mỗi người các ngươi một phần. Chúng ta là một cái đoàn đội, đây là chúng ta lần thứ nhất hợp tác, bình quân phân phối xong một điểm. Lam Mộng Cầm nở nụ cười, người đây là bình quân phân phối. Cái kia dựa vào cái gì ngươi cầm 3 phần, thực lực của ta mạnh nhất, ta vì cái gì không nên lấy thêm điểm. Hai người bọn họ nhưng mới 2 hoàn tu vi, nàng vừa nói, một bên hướng phía Lưu Phong cùng Tiền Lỗi chép miệng. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, mỗi người tại đoàn đội bên trong đều có tương ứng tác dụng. Ta sở dĩ muốn bắt 3 phần, là vì ta muốn gánh chịu trách nhiệm tối đa, ta là cả đoàn đội chỉ huy, là chúng ta 8 người này hạch tâm. Có ta ở đây, các ngươi thực lực của mỗi người ít nhất đều có thể tăng lên 30%, hơn nữa ta cùng Thiên Thu còn có vũ hồn dung hợp kỹ. Nếu như ngươi không đồng ý, hiện tại có thể rời khỏi. Tại thời khắc này, hắn lộ ra được phi thường cường thế, có chút thời điểm, liền cần một bước cũng không nhường. Lam Mộng Cầm còn muốn nói gì nữa, bên người Đống Thiên Thu lại kéo nàng một chút. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta thống nhất hành động, tổng cộng có 3 ngày thời gian. 3 ngày sau nếu như quay về không được căn cứ, đến lúc đó sẽ như thế nào rời khỏi còn không rõ ràng lắm. Chúng ta có thể như vậy, trước mọi người cùng nhau đi một đoạn thời gian thử xem, nếu như các ngươi cảm thấy tại dưới sự chỉ huy của ta thu hoạch của các ngươi không nhiều đủ, như vậy các ngươi có thể lựa chọn một mình hành động. Trái lại, chúng ta cứ tiếp tục, nhưng ta cường thỉnh trở lại điều một chút, các ngươi coi như là muốn rời khỏi cũng muốn tại an toàn thời điểm nói ra. Tốt vậy thì thử xem, Lam Mộng Cầm nói ra. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Băng Thiên Lương, Băng Thiên Lương hơi trầm ngâm một chút về sau, hay vẫn là gật đầu. Hắn tinh tường nhớ rõ Lam Hiên Vũ ban đầu là như thế nào vũng hố chính mình, còn có lần trước mọi người liên thủ đem vạn năm hồn thú đều đánh chết, từ đó thu hoạch được rồi đại lượng chỗ tốt. Trước mắt loại này cởi mở thức hoàn cảnh không thể nghi ngờ là rất lợi cho Lam Hiên Vũ triển khai, hơn nữa phe mình trình thể thực lực không kém, có thể thu hoạch chiến lợi phẩm nhất định sẽ thêm nữa. Tuy rằng Lam Hiên Vũ muốn 3 thành chiến lợi phẩm là muốn được không ít, nhưng khảo hạch này là có nguy cơ sinh tử, bảo đảm an toàn so với thu hoạch chiến lợi phẩm quan trọng hơn. Hơn nữa, đối với Băng Thiên Lương mà nói, Lương Thục Thi đã không có cách nào khác thi vào Sử Lai Khắc rồi, hắn chỉ có thể là đích xác giữ mình bên cạnh 2 vị này đồng bọn cùng hắn cùng một chỗ thi đậu A. Gặp mọi người đạt thành nhất trí, Lam Hiên Vũ nói tốt chúng ta xuất phát. Tên điên, ngươi dò đường, mập mạp cùng ta trung tâm, Băng Thiên Lương, các ngươi 3 người phía trước Thiên Thu, Lam Mộng Cầm ở phía sau, chúng ta hướng cái hướng kia đi. Lam Hiên Vũ nhìn thoáng qua định vị dụng cụ chỉ một cái phương hướng.